loài hoa không vỡ, đó là loài hoa nở trong vườn yêu. Một loài hoa sớm nở nhưng không trông già, đời hoa vẫn mận mà. Dù mưa gió nhiều làm cánh hoa lay, nhưng rồi lặng gió mưa bay, cánh hoa lại tươi màu thắm sắc hương nồng say. Ngày nào mình quen biết giữa vườn đầy hoa ngắt một nụ hoa, bảo rằng hoa trong tàn em thương lo sợ tình ta sẽ lỡ làng. Và anh nói rằng tình mãi không phai, hoa này là đóa hoa yêu em trông lòng ta chiều mến sẽ không bao giờ quên. Ôi một loài hoa, loài hoa thơm ngát hương yêu. Ôi một loài hoa, loài hoa thầm ước trong tim. Và một loài hoa sẽ không tàn mặc năm tháng qua, dù có bao giờ cánh hoa tình này không vỡ đôi. Rừng chiều giăng mây tím, nhưng khi hành quân lúc sương chiều buông, gặp loài hoa tím dài nở ven suối nhỏ dừng đây ngắm mây trời. Gợi anh nhớ lại ngày ấy chưa xa, bây giờ đời rẻ đôi ta. Mỗi khi nhìn hoa lại nhớ đóa hoa tình. Rừng chiều giăng mây tím, nhưng khi hành quân lúc sương chiều buông, gặp loài hoa tím dài nở ven suối nhỏ dừng đây ngắm mây trời. Gợi anh nhớ lại ngày ấy chưa xa, bây giờ đời rẻ đôi ta. Mỗi khi nhìn hoa lại nhớ đóa hoa tình.